Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, sợ hãi. Thuần Vu khiêm chân mà trọng chi lấy tay tiến trong túi chứa đồ của mình. Lấy ra một cái trong suốt bình ngọc đến. Trong bình là hai hạt ánh bạc lòe lòe đan dược. Chỉ nhìn một chút, Phương Tuấn Mi liền sinh ra không rời mắt nổi tình giống như cảm giác. Cái kia hai hạt ánh bạc lòe lòe đan dược, không phải nằm ở đáy bình, mà là phảng phất có sinh mệnh sinh linh bình thường. Ở trong bình bay lượn, linh động cực điểm, mà nếu là nhìn kỹ lại, ánh bạc kia càng là vô số sợi bé nhỏ ánh kiếm dạng tồn tại tổ hợp mà thành. Dường như đan dược bên trong cất giấu một cái tuyệt thế tiên kiếm một dạng. Tiểu tử, nhìn thấy không? Đây chính là lịch huyết đan. Nhìn thấy những này kiếm khí màu bạc, ngươi đối với lão phu tiêu chuẩn luyện đan, còn có hoài nghi sao? Thuần Vu khiêm thăm thẳm hỏi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Lần này gật đầu, tuyệt đối là thật lòng. Nghỉ một lúc sau khi ăn vào, đến không chịu được nữa thời điểm, liền suy nghĩ một chút Cố Tích Kim, suy nghĩ một chút Long Cẩm Y, suy nghĩ một chút hết thảy ngươi nghĩ vượt qua đối thủ. Suy nghĩ một chút chẳng mấy chốc sẽ đến trong môn phái thi đấu. Suy nghĩ một chút sư phụ của ngươi. Suy nghĩ một chút hết thảy đối với ngươi ký thác hy vọng người. Thuần Vu khiêm lại một lần nữa cho Phương Tuấn Mi rót lên canh gà. Ánh mắt lấp lánh theo dõi hắn nói. Sau đó, cho ta qua rồi cửa ải này. Chắc ra dược hiệu đến. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, trong ánh mắt lên vẻ kiên định. Há mồm, Thuần Vu khiêm lạnh lùng hét một tiếng. Phương Tuấn Mi há mồm ra, Thuần Vu khiêm đổ ra một hạt lịch huyết đan, lấy pháp lực bao vây, đạn tiến Phương Tuấn Mi trong miệng. Tận mắt thấy hắn ăn vào sau, mới rốt cục ra mật thất, đóng lại cửa lớn. Trong mật thất, độc lưu Phương Tuấn Mi một người, nghênh đón cuối cùng này một hồi thử thách. Đan dược vào miệng sau, tiếng nổ vang truyền đến. Cái kia lịch huyết đan, dĩ nhiên ở Phương Tuấn Mi trong cơ thể muốn nổ tung lên. Chấn ngũ tạng lục phủ đau đớn kịch liệt lên. Phương Tuấn Mi vội vã giữ chặt tâm thần, ngồi xếp bằng xuống, đồng thời triển khai linh thức hướng trong thân thể nhìn lại. Này vừa nhìn, lập tức mắt choáng váng, chỉ thấy cơ thể chính mình bên trong, vô số thanh màu trắng bạc, phảng phất tia điện, lại phảng phất ánh kiếm dạng đồ vật, chính phát điên bình thường ở thân thể mình bên trong xuyên động. Phảng phất từ trong lồng thả ra giao long, đau, đau, rất nhanh, kịch liệt thống khổ, bắt đầu theo các vị trí cơ thể truyền đến, chỉ thấy kiếm kia mang. Dĩ nhiên ở Phương Tuấn Mi mỗi một tấc xương trên, bắt đầu đâm đi ra, dường như muốn chui vào một dạng, loại cảm giác đó, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Mỗi một tấc xương, đều đang bị đâm ra vết nứt đến, mỗi một tấc xương, đều đang gãy vỡ, bao quát đầu lâu, đây tuyệt đối là thế gian tàn khốc nhất hình phạt một trong. Phương Tuấn Mi kêu lên thảm thiết. Hầu như trong nháy mắt, liền muốn nhảy lên đến ôm đầu, ôm ngân thể mỗi một nơi lăn lộn. Cũng may trước hắn trải qua 6 quan thử thách, ở đột nhiên cắn răng sau, càng lăng là thanh muốn dơ lên cái mông áp, gắt gao ngồi ở nơi nào, lấy ý chí chịu đựng này không phải người thống khổ. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi cái chán, liền mồ hôi như mưa dưới. Hàm răng nơi cũng có máu tươi để lại đi ra, theo khóe miệng chảy tới cằm, giọt nhỏ xuống, theo thời gian chậm chậm trôi qua, Phương Tuấn Mi đã vô pháp lại chuyên tâm dùng ý chí. Đi đối kháng mỗi một tấc xương tủy truyền đến thống khổ, bởi vì trong đầu của hắn, đã ảo giác bắt đầu hiện ra, tia sáng lờ mờ thế giới màu đỏ ngòm bên trong. Một mảnh to lớn ao nước dạng bóng đen, vắt ngang ở trên mặt đất. Nhìn kỹ lại, ở đâu là cái gì ao nước? rõ ràng là một vũng ao máu, nhan sắc đỏ sẫm, chỉ cần nhìn một chút, phảng phất đều có thể nghe thấy được xông vào mũi mùi máu tanh một dạng. Ở trong ao nước kia, có từng đạo dựng đứng màu sắc sặc sỡ ánh sáng. Lúc sáng lúc tối lập lòe, tia sáng trung ương, rõ ràng là từng thanh hoặc trường hoặc ngắn, hoặc rộng hoặc hẹp, tạo hình bất nhất bảo kiếm dạng tồn tại. Mỗi một chiếc kiếm, mũi kiếm hướng xuống, cắm vào trong ao máu kia, số lượng khoảng chừng có lên tới hàng ngàn, hàng vạn thanh bình thường, xem người sờn cả tóc gáy. Hiện tại, không biết chịu đến sức mạnh nào ảnh hưởng, mỗi một chiếc kiếm đều đang kịch liệt run rẩy, phát ra ong ong tiếng, mà Phương Tuấn Mi giờ khắc này, lại là Mạc Danh xuất hiện ở ao máu kia trung ương nơi. Chân đạp ở dòng máu bên trong, có chút hơi giật mình nhìn chu vi cảnh tượng, không rõ chỗ đã, tranh đột nhiên có chói tai thân kiếm run run đến cực hạn tiếng âm vang lên. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên, nhìn về phía thanh âm kia đến nơi, chỉ thấy một cái khoảng 4 thước trường kiếm, đã rời đi mặt nước, bay lên trời, ở giữa không trung kịch liệt run rẩy. Lập lòe hào quang màu xanh, hồ lại chớp mắt sau, kiếm kia đột nhiên một cái ngẩng đầu, hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng, đâm thẳng mà tới. Phương Tuấn Mi mắt sáng lên, ngay lập tức sờ về phía túi chứa đồ, muốn lấy ra Bất Cố kiếm, nhưng này bên hông túi chứa đồ, lại phảng phất hư huyễn trang sức một dạng, tay một cái đi qua. Không có đụng tới nửa điểm vật thật cảm giác. Phương Tuấn Mi ánh mắt lại tránh, lại chụp vào vẫn treo ở bên hông đào mộc kiếm, lại là mò không. Hiển nhiên, ở trong thế giới hư huyễn này, tất cả vật thật đều cũng vô dụng. Bên tay kiếm kia kêu tiếng đã càng ngày càng gần. Phương Tuấn Mi ánh mắt đệ tam thiểm sau, hướng về mặt bên phương hướng bên trong lẻn ra ngoài, muốn triển khai đằng vân thuật, tương tự không thi triển ra được, thậm chí nhân gian khinh công cũng triển khai không đến, chỉ có thể dựa vào hai cái chân chạy, ào ào bước chân ở bên trong ao máu đi qua, mang theo ào ào tiếng nước. Thanh kiếm kia tốc độ càng lúc càng nhanh, càng đuổi càng gần. Phốp, rốt cục, ở một tiếng vang trầm thấp sau, như chớp giật, xuyên thủng Phương Tuấn Mi lồng ngực, xuyên thủng qua, phốc, dòng máu phun mạnh mà ra, đau đớn kịch liệt truyền đến. Phương Tuấn Mi ở sững sờ mấy tức sau, cao to cường tráng thân thể hướng sau đổ tới, ầm ầm một tiếng, ngã trên mặt đất, hai con mắt mở thật to, nhìn về phía cái kia hư vô trong thiên không, làm sao đơn giản sẽ chết. Một hạt này lịch huyết đan, đến cùng xem như là chuyện ra sao? Phương Tuấn Mi tuy rằng ngã trên mặt đất, nhìn như chết đi, tâm niệm ngược lại còn có thể chuyển động, cũng nghe được ngoài thân vo ve tiếng, chỉ là lại không cách nào nhúc nhích, tranh lại là một đạo chói tai kiếm tiếng run run đến cực hạn tiếng âm vang lên. Phương Tuấn Mi vô pháp chuyển động đầu lâu, nhưng chỉ chốc lát sau, liền nhìn thấy lại là một thanh kiếm theo mặt bên phương hướng bên trong bay tới, không có một chút nào thương hại, vừa vội vừa nhanh cắm vào Phương Tuấn Mi trong thân thể. Phương Tuấn Mi ở đệ nhất kiếm thời điểm, thân thể đã chết đi, vô pháp lại có thêm nhận biết, bởi vậy chiêu kiếm này bắn trúng sau, không có cảm giác nào, nhưng hắn vậy còn có thể suy nghĩ tâm thần, càng quái lạ khẽ run một cái, ngoài ra không có cái khác dị thường. Tranh kiếm thứ 3, kiếm thứ 4, kiếm thứ 5, từng thanh kiếm, người trước ngã xuống, người sau tiến lên bình thường, hướng về Phương Tuấn Mi trên người cắm lại đây. Mà theo thời gian trôi qua, mỗi một lần nghe đạo kiếm đãng tiếng vang lên, Phương Tuấn Mi tâm thần liền run rẩy càng ngày càng trở nên kịch liệt. Có một loại nào đó tâm tình ở tâm thần trên sinh ra cùng tăng cường, loại kia tâm tình gọi là sợ hãi. Hắn ở sợ hãi kiếm,